nói hắn cần đại lượng sẽ phát sáng vàng thời điểm. Cả người cũng không tốt, nhìn trước mắt chính mình dốc hết sức bình sinh mới làm ra đến to bằng ngón cái, và dòng, Tesoro rất muốn lật bàn chơi ta đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.